Bát Giới không chút nào theo kịp dòng suy nghĩ của hắn, nhận người. Cũng được, vậy khổ hạnh tăng hình như có chút môn đạo. Miêu Nghị, đệ chẳng lẽ thực sự cho rằng Vũ Hành Giả chỉ điểm sư đồ đệ đến phong ấn chi địa yêu tăng Nam Ba là lăng bẫy sư đồ các ngươi sao? Bát Giới có chút khổ não nói, đại ca, huynh rốt cuộc muốn nói gì? Miêu Nghị nhìn hắn chăm chăm nói, đệ có muốn nghe ta nói cách nhìn của ta về việc này không? Bát Giới vẻ mặt đau khổ. Nếu như tu vi của đệ cao hơn của huynh, chạy nhanh hơn huynh, đệ chắc chắn không nghe. Mấu chốt bây giờ là hình như đệ không muốn nghe, cũng không được. Miêu Nghị cũng không mồm mép tép nhảy nữa, nghiêm mặt nói. Vũ Hành Giả dẫn sư đồ hai người đến phong ấn chi địa của thần hồn yêu tăng Nam Ba. Đệ chắc cũng nhìn thấy rồi. Bây giờ không ai có thể hủy diệt được thần hồn yêu tăng Nam Ba, kể cả là giới môn và nam vô môn có quan hệ gì. Nhưng tu hành công pháp chắc chắn có liên quan, bằng không đệ không thể mở được đạo môn ngày hôm nay của nam vô môn đã bị hủy diệt. Sợ đàng ngoài sư đồ các ngươi ra không ai có thể hiểu được, đại triệt đại ngộ đại pháp. Hơn nữa, đệ không cảm thấy là bảo tàng địa này của nam vô môn cho đến giờ vẫn đang chờ đợi người của giới môn các người đến mở ra hay sao? Bát Giới cười khan, nói quá sự thực rồi, đại ca trước đây huynh không phải đã đi vào rồi sao? Miêu Nghị trực tiếp, ta cũng chỉ nhận chỉ dẫn của Vũ Hành Giả mới tới đây, hai sư đồ các người đến phong ấn chi địa chỗ yêu tăng Nam Ba, ta đến đây rồi, để cảm thấy nếu ta không lấy được chỉ dẫn Vũ Hành Giả, có thể đến phong ấn chi địa tìm thấy sư đồ hai người sao? Bây giờ ta lại đưa đệ đến đây, quan hệ nhân quả trong đó đệ tự nghĩ đi. Bát Giới sững sờ kinh ngạc nói, đại ca, cũng nhận được chỉ dẫn của Vũ Hành Giả, khổ hạnh tăng này muốn làm gì? Miêu Nghị từng câu từng chữ bức người, lẽ nào đến bây giờ vẫn không nhìn rõ sao? Quan hệ giữa sư đồ các người và nam vô môn không phải quan hệ truyền thừa, thì cũng chính là sinh tử ra từ một mạch. Nam vô môn là bị yêu tăng Nam Ba hủy diệt, kho bảo tàng này của nam vô môn để lại chính là cơ hội duy nhất để báo thù. Bảo tàng này chính là tặng cho giới môn của đệ, lấy được bảo tàng này có nghĩa là phải gánh vác phần trách nhiệm này, phải báo thù cho nam vô môn, hủy diệt yêu tăng Nam Ba. Lại một lần nữa cùng Bát Giới đến đây, nhìn các thứ, lại kết hợp với lời dặn dò của người ở đây, đệ tử Phật môn có thể phá giải pháp môn chính là chủ nhân của mật thất này. Miêu Nghị đã hiểu rồi, kho bảo tàng này chính là tặng cho giới môn, chỉ có điều bây giờ hắn đem người đó chuyển thành Vũ Hành Giả để nói chuyện mà thôi. Lúc trước tìm bảo vật, thấy được dòng chữ Nam Vô Di Thương Trung, hắn đã cảm nhận được, người đó hình như tồn tại không ít cảm khái đối với việc hủy diệt Nam Vô Môn. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, càng có thể xác nhận đúng là người đó có cảm tình không bình thường với Nam Vô Môn. Bày ra các loại sắp xếp dường như muốn để của người Nam Vô Môn đích thân báo thù. Miêu Nghị cũng do vậy mà hoài nghi, giới môn không cẩn thận chính là lấy được truyền thừa của Nam Vô Môn. Vốn dĩ xuất thân từ Nam Vô Môn cũng không giống như có thể an tâm tu luyện. Để công nhân lộ diện không cẩn thận thực sự sẽ rơi vào trong tay của thiên đình. Không bằng ở lại đây tu luyện thử xem thế nào. Bát Giới vẻ mặt đau khổ nói, huynh nhìn bộ dáng của đệ giống như có thể tu luyện thành Phật Pháp vô biên sao? Miêu Nghị thản nhiên nói, nếu đệ nói vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Cửa ở ngay phía sau đệ, đệ muốn đi thì đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Có điều, nếu đệ không đếm xỉa gì đến sống chết của người người đại ca ta đây, muốn sau này chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa. Đệ, huynh. Bát Giới chỉ tay vào hắn, cuối cùng hai tay ôm đầu đứng trên mặt đất phát điên nói, đại ca, đây là huynh đang bức đệ đó. Ta không bức đệ, ta chỉ là... Bát Giới đột nhiên cúi đầu xuống đưa tay ra hiệu dừng lại nói, đừng nói nữa, đệ chịu thua, đệ thử một chút còn không được sao? Miêu Nghị lập tức mỉm cười bước lên, vỗ vai hắn nói, đệ thử một chút sẽ không làm chết người, ta coi trọng đệ. Hắn quả thực đã coi trọng Bát Giới, cảm thấy người đó đã phí hết tâm tư đưa đẩy Bát Giới đến đây, chắc là có nguyên nhân trong đó. Sẽ không bắn tên không đích. Huynh đi đi, đi đi, đi nhanh chút, đừng làm phiền đệ tu luyện. Bát Giới cúi đầu mệt mỏi phất tay, không phải phiền muộn bình thường, hào hứng chạy đến tìm bảo vật, kết quả phát hiện mình đã rơi vào bẫy rồi. Leng keng, lách cách, Miêu Nghị ném chiếc vòng tay chữ vật đến trước mặt Bát Giới nói. Trong này, dự trữ rất nhiều vật dụng sinh hoạt, đủ cho đệ dùng rất lâu, ta đi trước đây, có thời gian lại đến thăm đệ. Khoan đã. Bát Giới bỗng nhiên nhảy lên. Miêu Nghị đi ra mấy bước liền quay người lại hỏi. Sao thế?